Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89. Nếu chỉ là đơn thuần một con lớn lên thực thật lớn xà, có lẽ này cũng không đáng sợ. Bọn họ này nhóm người Trung Thiên Sư không ít, đối phó một con rắn vẫn là thực dễ dàng. Đáng tiếc này xà không ngừng là thật lớn, còn cả người tản ra linh khí, hiển nhiên không phải bình thường xà. Vừa rồi bọn họ từ trong phòng ra tới lúc sau, này xà đột nhiên lập tức xuất hiện ở mọi người phía sau. Mấy cái thiên sư bản năng phản ứng đó là lấy ra chính mình vũ khí cùng bùa chú. Chính là kia cự xà giống như là khoác một tầng vô hình áo giáp. Quả thực đao thương bất nhập, có lẽ là mọi người hành động chọc giận nó. Nguyên bản nó chỉ là ngốc lập bất động, theo sau lại chủ động công kích lên. Hiện tại trên mặt đất còn nằm mấy cái bị đuôi rắn trừ bò không đứng dậy người đâu. Hai cái trưởng lão từ phòng trong ra tới chỗ đã thấy chính là đám kia tiểu tử nhóm bị trừ ngã. Xuống đất hình ảnh, cứ việc Lan gia tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão còn chưa cùng Tư Dương tiếp xúc quá. Nhưng là Tư Dương ở tại Lan Cẩn Tu cách vách chuyện này bọn họ vẫn là biết đến. Chỉ là bọn hắn là tới xử lý gia sự, cũng không có tính toán trêu chọc Tư Dương. Tự nhiên cũng liền không có chú ý quá nhiều. Hiện tại nghe được trên tường thiếu niên nói, lại kết hợp phía trước đại trưởng lão trở về nói cho bọn họ tin tức. Kia hai cái thiếu niên phỏng chừng một cái là Tư Dương đồ đệ, một cái là Tư Dương quỷ phó. Tuy rằng bọn họ cùng Tư Dương không có đánh quá giao tế, nhưng phía trước Lan Thái Hồng sự tình bọn họ cũng coi như là hiểu biết đến Tư Dương bênh vực người. Mình trình độ, hơn nữa bọn họ không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Vì thế đành phải nói, là chúng ta sơ sót, nhân trong nhà đệ tử ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên hành sự thượng có chút xúc động không chú ý quá nhiều. Chúng ta hiện tại liền rời đi, nghe được lời này. Cái kia đại xà đột nhiên một chút vọt qua đi. Một chương bồn máu mồm to đột nhiên mở ra. Kia thật lớn trình độ quả thực có thể sinh nuốt vào một người. Đặc biệt là kia một đôi không hề cảm tình đôi mắt. Âm lãnh thị huyết, bị theo dõi người chỉ cảm thấy một trận sống lưng lạnh cả người. Bọn họ thân là thiên sư, trừ bỏ gặp được cực kỳ lợi hại lệ quỷ ở ngoài. Cơ hồ thật lâu đều không có loại này sợ hãi cảm giác. Mà đem Lan ra đám kia người hộ ở sau người trưởng lão lại là không dao động. Thậm chí đều không có ngăn cản phòng ngự hành động. Lý Tắc Chi thấy thế hướng tới đại xà vẫy vẫy tay. Trở về đi tiểu bạch, đại xà như là cố ý đe dọa bọn họ giống nhau. Đột nhiên đem thật lớn đầu rắn để sát vào. Tê tê phun ra xà tin. Thấy mọi người bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Lúc này mới vừa lòng vặn vẹo thân mình lui trở về. Bò đến ven tường sau. Đem chính mình cái đầu đặt ở Lý Tắc Chi trong lòng bàn tay cọ cọ. Tư thái vô cùng thân cận. Lý Tắc Chi trấn an một chút tiểu bạch mới mở miệng nói. Nửa đêm các ngươi như thế ầm ĩ. Còn không thiết kết giới. Trên đời này không phải chỉ có các ngươi Lan gia người. Vẫn là các ngươi Lan gia người trước nay đều là giống nhau hoành hành ngang ngược. Đại xà cũng quay đầu. Âm lãnh lãnh nhìn chằm chằm đám kia người. Một tê phun xà tin. Cứ việc thập phần nghẹn khuất. Nhưng hai vị trưởng lão vẫn là lần nữa xin lỗi. Là chúng ta lỗ mãng. Sau này chúng ta nhất định nhiều hơn chú ý. Còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Tuyệt không sẽ lại ầm ĩ thấy bọn họ này phiên thái độ. Liền tính tiểu phúc tử cùng Lý Tắc Chi muốn chọc điểm sự hảo đem này đàn mắt cao hơn đỉnh ra hỏa. Giáo huấn một chút cũng có chút hơi xấu hổ. Vì thế đành phải làm cho bọn họ đi rồi. Mới vừa luyện xong kiếm đang ở bể tắm trung phao tắm Tư Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Rốt cuộc là tuổi trẻ, tưởng gây chuyện còn cần cái gì lý do a? Trước đánh lại nói không phải càng tốt. Đám người đi rồi, Thượng Kỳ Thủy tiến lên nhẹ vỗ về đại xà. Tiểu Bạch thật lợi hại, vừa ra tới liền đem đám kia phiền nhân tinh cấp giải quyết. Đại xà hơi có chút đắc ý cua cua cái đuôi, ánh mắt không hề như vậy âm lãnh, phảng phất còn hàm chứa ý cười giống nhau dùng thân thể đem Thượng Kỳ Thủy quấn quanh lên. Lan Cẩn Tu ngẩng đầu chiều trên tường hai người nhìn lại. Sư phụ ngươi bị đánh thức sao? Lý Tắc Chi cười tủm tỉm nói, sư phụ ta ở tu luyện trường luyện kiếm đâu, sư phụ kiếm khí quá cường, ta khiêng không được, liền vây xem đều không được, đành phải ra tới, sau đó nghe được động tĩnh, nguyên bản muốn mang Tiểu Bạch lại đây hỗ trợ, kết quả bọn họ như vậy thức thời, Tiểu Bạch vừa ra tới bọn họ liền đánh cũng chưa đánh liền nói khiểm chạy lấy người, Lan Ngọc Trác, cũng chiều bọn họ cười nói, đêm nay đa tạ, muốn nếu không phải các ngươi mang theo Tiểu Bạch tới hỗ trợ. Cũng không biết bọn họ còn muốn dây dưa bao lâu, tiểu phúc tử tò mò bát quái nói. Bọn họ là muốn vu oan hãm hại sao? Ta vừa mới nghe được cái gì người chết, Lan Ngọc Trác lắc đầu nói. Cụ thể tình huống ta cũng không làm rõ ràng. Bất quá đích xác đã chết một người. Người nọ phía trước còn cùng ta cãi nhau qua. Cho nên bọn họ mới có thể chạy tới tìm ta dò hỏi tình huống, Tiểu Phúc Tử vội vàng nói. Ta như thế nào cảm thấy chuyện này quái quái đâu? Ai nha, dù sao nếu bọn họ còn dám tới tìm việc, chúng ta liền phóng Đại Bạch đi hù dọa bọn họ. Lan Ngọc Trác nghe vậy cười. Hảo a, thấy sự tình giải quyết. Lý Tắc Chi cùng Tiểu Phúc Tử liền mang theo Đại Bạch đi trở về. Lan Cẩn Tu bọn họ ba người cũng về tới phòng trong. Không đợi Lan Ngọc Trác dò hỏi, Lan Cẩn Tu liền nói. Mặc kệ Lan gia lấy cái gì lấy cớ lý do, ngươi tuyệt đối không thể hồi Lan gia đi, Lan Ngọc Trác khó hiểu nói. Vì cái gì, chúng ta ba mẹ di vật đâu? Cũng không cần sao, không có di vật, ba mẹ chết thời điểm cũng không có lưu lại bất luận cái gì di vật. Mà ta trong tay có giống nhau Lan gia tìm mười mấy năm đồ vật. Bọn họ hiện tại không xác định kia đồ vật có phải hay không ở trong tay ta. Cho nên mới sẽ muốn tìm cái lý do làm chúng ta trở về. Một khi trở về Lan gia, như vậy rất nhiều chuyện liền không phải do chúng ta. Cho nên ngươi nhớ kỹ, không cần tin tưởng Lan gia bất luận cái gì lời nói. Tuyệt đối không thể rơi xuống bọn họ trên tay, Lan Ngọc Trác lần này thật sự hồ đồ. Nàng ca ca trong tay thế nhưng có Lan gia rất quan trọng đồ vật. Chính là chuyện này, nàng ca chưa từng có cùng nàng nói qua. Ở nàng vừa định hỏi là gì đó thời điểm, Lan Cẩn Tu trực tiếp đè lại nàng đầu. Không cần hỏi nhiều, ta nói rồi, rời đi Lan gia lúc sau chúng ta khả năng sẽ gặp được rất nhiều trở ngại. Nhưng chỉ cần ngươi đủ kiên định cường đại, hết thảy đều sẽ quá khứ, Lan Cẩn Tu nói xong xoay người lên lầu. Lan Ngọc Trác nhìn về phía Thượng Kỳ Thủy. Sư phụ, Thượng Kỳ Thủy lắc lắc đầu. Ta tới Lan gia thời điểm các ngươi cha mẹ đã không còn nữa. Cho nên phương diện này sự tình ta cũng không biết. Bất quá nghe ngươi ca khẳng định không sai. Hắn mới là ngươi ở trên đời này thân nhất người. Là khẳng định sẽ không hại ngươi, hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ huynh. Muội thời điểm, cái kia gầy yếu tiểu nam hài giống một cái sói con giống nhau. Che chở hắn năm ấy ấu thượng không biết sự muội muội. Mấy năm nay hắn cũng là nhìn này đối huynh muội lớn lên. Khác hắn không dám nói. Lan Cẩn Tu là vĩnh viễn không có khả năng thương tổn hắn muội muội điểm này. Hắn tuyệt đối có thể xác định. Năm đó kỳ thật hắn nhất vừa ý đồ đệ cũng không phải Lan Ngọc Trác, mà là Lan Cẩn Tu. Hắn thích Lan Cẩn Tu năm ấy kỳ nho nhỏ liền vô cùng kiên định rồi lại hung ác ánh mắt. Như vậy hài tử mang thù, nhưng cũng nhớ ân, chỉ cần cho hắn cơ hội, liền tuyệt không sẽ tình nguyện bình thường. Đáng tiếc lúc ấy kia đầy người sát khí quá mức hung tàn. Liền hắn đều không thể áp chế, có thể ở như vậy cường đại sát khí quấn thân chung ngao đến bây giờ. Đủ để có thể Lan Cẩn Tu có cỡ nào đáng sợ tâm tính. Rốt cuộc là đáng tiếc, người như vậy nếu có thể tu luyện, hôm nay nhất định đã là huyền môn con cưng. Chính như Lan Cẩn Tu sở liệu, Lan gia là có khác mục đích mà đến. Lan gia lần này ra tới ba cái trưởng lão, bên ngoài thượng là bởi vì đánh vỡ thiên sát, trên thực tế lại là vì một quả bạch ngọc. Cái này bạch ngọc bên trong ký lục trọng yếu phi thường tin tức. Đã đánh rơi mười mấy năm mà ni bạch ngọc tồn tại Lan gia cảm kích không mấy cái. Nhưng mấy năm nay cũng chưa bao giờ đình chỉ quá âm thầm tìm kiếm mà ni liền ở phía trước đoạn. Thời gian, Lan Cẩn Tu ra tay Lan thị cổ phần, lại cùng Lan gia phân rõ giới hạn. Một loạt hành động ở Lan gia soát không ít tồn tại cảm. Không ít người đều tại đàm luận việc này. Mà vừa vặn, năm đó một cái lão bộc nhi tử cùng người uống rượu thời điểm liền nói chuyện phiếm tới rồi bọn họ. Huynh muội, còn đem một kiện hắn không cẩn thận nhìn đến sự tình cấp nói ra. Cái kia lão bộc tên là Vân Cô, là Lan gia nhiều thế hệ người hầu. Hầu hạ Lan gia cả đời. Năm đó cũng là đối Lan Cẩn Tu huynh muội hai nhất chiếu cố. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến. Lan gia vẫn luôn đang tìm kiếm Bạch Ngọc thế nhưng ở Vân Cô trong tay. Vân Cô là năm đó hầu hạ Lan gia lão tổ tông người hầu. Tuy rằng trên danh nghĩa là người hầu, nhưng ở Lan gia địa vị cũng là không nhẹ, mà nàng cũng là biết Bạch Ngọc tồn tại người chi nhất. Mà theo Vân Cô nhi tử theo như lời, năm đó Vân Cô trước khi chết, đã từng đem huynh muội hai gọi vào bên người quá. Khi đó Lan Ngọc Trác mới 4 năm tuổi đại điểm, mà Lan Cẩn Tu cũng bất mãn 10 tuổi. Lúc ấy Vân Cô nhi tử cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là chính mình lão mẫu thân thương tiếc này hai cái đáng thương hài tử. Cho nên nhìn đến mẫu thân đem một quả bạch ngọc mang đến Lan Cẩn Tu trên cổ khi. Cũng không để bụng, tuy rằng bọn họ nhiều thế hệ đều là Lan gia trung phó. Nhưng tiền tài gì cũng hoàn toàn không thiếu. Kia ngọc vừa thấy thế nước giống nhau, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho nên cấp hai đứa nhỏ hắn cũng không hướng trong lòng đi. Uống rượu thời điểm nhớ tới năm đó kia một vụ. Lúc này mới có chút cảm thán đem chuyện này nói ra. Tuy rằng biết được hư hư thực thực Bạch Ngọc tin tức, nhưng là Lan gia người không xác định năm đó Vân Cô cấp Lan Cẩn Tu đồ vật có phải hay không bọn họ. Vẫn luôn đang tìm kiếm Bạch Ngọc, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Bọn họ nguyên bản liền nghĩ tìm cái gì lý do làm kia huynh muội hồi một chuyến Lan gia. Vừa vặn lúc này Lan gia người ở Trung Đô đánh vỡ thiên sát. Vì thế dứt khoát liền ra tới ba vị trưởng lão. Lan Khải An đích xác đã xảy ra ngoài ý muốn. Hồn bài đã vỡ, có thể xác định người là thật sự ngộ hại. Nhưng là xác chết lại không tìm được. Càng quỷ dị chính là, chiêu hồn thế nhưng cũng chiêu không đến. Người bình thường sau khi chết 7 ngày nội hồn phách sẽ dừng lại. Mà thiên sư hồn lực vốn là khác hẳn với thường nhân. Không cần có cái gì chấp niệm cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Nhưng là Lan Khải An sau khi chết liền 12 tiếng đồng hồ cũng chưa quá liền thấy hắn chiêu hồn. Lại cái gì cũng chưa gọi trở về tới. Hoặc là chính là hồn phách bị nhốt ở. Hoặc là chính là hồn phi phách tán. Chứng minh giết người tuyệt đối không phải giống nhau người. Vừa vặn Lan Khải An xảy ra chuyện ngày này cùng Lan Ngọc Trác từng có tranh chấp. Vì thế Lan gia trưởng lão thuận thế làm Lan Khải An cha mẹ tới cửa nương dò hỏi lý do nháo ra chút. Động tĩnh tới, bọn họ trở lên môn khuyên giải một chút. Thuận tiện báo cho Lan Cẩn Tu huynh muội bọn họ cha mẹ di vật sự. Nếu là bọn họ huynh muội có phòng bị, vậy tất nhiên là trong lòng có quỷ. Đến lúc đó giết chết Lan Khải An hung thủ, cũng chỉ có thể là Lan Ngọc Trác. Có thanh lý môn hộ lý do, chẳng sợ đem nàng mạnh mẽ mang đi, người ngoài cũng không nói được cái gì. Đến nỗi giết chết Lan Khải An chân chính hung thủ, ở một lần nữa đến hồi Bạch Ngọc Tầm quan trọng trước mặt, cũng liền không sao cả. Nguyên bản sự tình không cần như thế phức tạp. Bọn họ Lan gia muốn xử lý rất Lan Cẩn Tu huynh muội tùy tiện một cái danh nghĩa là có thể đem người bắt lấy. Đến nỗi thanh danh, kia đều là kẻ yếu mới có thể yêu cầu để ý đồ vật. Chỉ là này Lan Cẩn Tu huynh muội cố tình cùng cái kia Tư Dương quan hệ không tồi. Liền này một cái không chừng nhân tố, làm cho bọn họ không thể không vì Chu Toàn mà nhiều kế hoạch một ít. Hiển nhiên Lan gia những người đó suy nghĩ, Lan Cẩn Tu cũng nghĩ đến. Càng sâu đến bọn họ vì Lan Khải An tới cửa nháo sự hành động đều không sai biệt lắm đoán được. Xác định phòng trong mọi người lại lần nữa ngủ hạ. Lan Cẩn Tu mở ra cửa sổ. Không có kinh khởi bất luận cái gì năng lượng dao động biến mất ở trong phòng. Khoảng cách Trung Đô gần 300 km xa vùng hoang vu Trung. Một khối nam thi bị từ trên cây kéo dài xuống dưới dây đằng buộc chặt ở đôi tay. Trình hình chữ đại, da, treo ở giữa không trung. Trên người bị đặc thù thuốc màu rậm rạp tràn ngập quỷ dị kinh văn. Đen nhánh núi rừng chung, chỉ có nam thi phía trước cách đó không xa kia một mặt mỏng manh ánh nến chiếu sáng lên. Từ nơi xa xem, mơ hồ có thể nhìn đến một người nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay ôm một cái vật thể khắc họa, một bên còn nhỏ thanh niệm chú ngữ. Lan Cẩn Tu đem trong tay còn thừa vài tia tóc tùy ý một ném. Mất công đêm nay Lan Khải An người nhà tới nháo quá. Hắn thuận thế để lại vài sợi tóc để ngừa vạn nhất. Lại vừa lúc phái thượng công dụng, cứ việc tìm được rồi Lan Khải An thi thể. Nhưng hắn lại không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là lẳng lặng nhìn người nọ hành động. Hùng Hiểu Hoa ở Lan Khải An đầu trên có khắc họa hạ cuối cùng một bút. Ngay sau đó lộ ra một mặt quỷ dị mà thỏa mãn tươi cười tới. Hôm nay chuyện này mà khi thật không phải hắn sai. Muốn trách thì trách này đó mắt cao hơn đỉnh. Không đem người thường để vào mắt thiên sư. Hắn bất quá là giống thường lui tới giống nhau bình thường tan tầm về nhà. Bị người đâm phiên trên mặt đất không nói. Còn ngại hắn chặn đường vướng bận. Nhìn trong tay đã họa đầy phù văn kia cái đầu, Hùng Hiểu Hoa âm lãnh gợi lên khóe miệng. Hiện tại, ngươi còn chê ta chắn ngươi lộ, ngại ngươi sự sao? Vừa nói, một bên đem đầu phóng tới màu đen hộp bên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bị treo ở giữa không trung. Kia đã không có đầu thi thể, cùng với mờ mờ ảo ảo chung, bị vô hình lực lượng đồng dạng quấn quanh hồn phách, đương từ trong hộp thẩm thấu ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sợi tơ bao bọc lấy họa đầy phù. Văn đầu kia mơ hồ có thể thấy được hồn phách thân ảnh bắt đầu dãy giụa lên. Rồi lại như là bị một cổ lực lượng cấp chấn áp trụ. Phát không ra nửa điểm thanh âm. Bất quá toàn bộ núi rừng lại bắt đầu âm phong từng trận lên. Hiện tại Hùng Hiểu Hoa sớm đã không hề là lúc trước cái kia chỉ có thể hướng tới không hề tu vi. Người xuống tay nhược kê. Cũng sẽ không lại nhàm chán nghĩ làm đại tin tức. 10 cái người thường chết thảm oán khí. Thậm chí còn không có một cái có tu vi thiên sư tới năng lượng sung túc. Càng sâu đến. Hắn đều không cần lại dùng xác chết chế tạo thi du tới kích phát oán khí. Chờ tương lai có một ngày hắn có thể hoàn toàn nắm giữ ma hộp. Vậy không còn có người là đối thủ của hắn. Đang ở hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm. Nhạy bén cảm giác được phía sau nhiều một cổ hơi thở. Hùng Hiểu Hoa lập tức đem hắc hộp hướng trong lòng ngực một ôm. Nhanh chóng thối lui, chờ hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo choàng. Cả người quay cuồng từng luồng hắc khí. Thấy không rõ khuôn mặt nam nhân từ âm u chung đi ra. Mà trong tay hắn hắc hộp thế nhưng hưng phấn rung động lên. như là gặp khát vọng đã lâu mỹ thực giống nhau. Nhưng Hùng Hiểu Hoa bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn thậm chí thăng không dậy nổi nửa điểm đối kháng ý niệm Ni Lan Cẩn Tu ở Lan Khải An xác chết. Cùng cơ hồ sắp tiêu tán hồn phách thượng nhìn lướt qua. Quay đầu hướng tới Hùng Hiểu Hoa lạnh lùng nói. Lăn, Hùng Hiểu Hoa không ngốc. Càng sâu đến đối với tự thân an nguy có cực độ nhạy bén tính. Cứ việc hắn thập phần muốn diệt khẩu. Nhưng hắn không xác định chính mình có thể hay không bị phản sát. Nếu người này làm hắn lăn, kia có lẽ đối phương căn bản không tính toán tố giác hắn. Dù sao hắc hộp còn ở chính mình trong tay. Chỉ cần cho hắn thời gian. Sớm muộn gì có một ngày. Ai cũng không thể lại đối hắn nói cái lăn tự. Hùng Hiểu Hoa sau khi rời khỏi. Lan Cẩn Tu đem quấn quanh ở Lan Khải An trên người kia từng sợi hắc khí hút cái sạch sẽ. Thiếu hắc khí gặm thực. Lan Khải An hồn phách cuối cùng là khôi phục một ít thần trí. Hắn nhìn trước mắt áo choàng người dần dần hiển lộ ra tới bộ dáng. Khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn biết chính mình đã chết. Nhưng là chỉ cần không có hồn phi phách tán. Chẳng sợ trở thành một cái quỷ phó. Cũng là có thể tiếp tục lưu tại dương gian. Cho nên hắn không cam lòng. Nhìn thấy người đến là Lan Cẩn Tu. Cứ việc vô cùng khiếp sợ. Nhưng vẫn là bản năng hướng hắn cầu sinh. Cứu, cứu cứu ta. Cầu ngươi, Lan Cẩn Tu nhìn hắn. Mặt vô biểu tình trên mặt. Ánh mắt tiệm lãnh. Hết chương.